Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 184. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ thông suốt điểm này, nữ y tá cảm thấy tim mình đập liên hồi không kiểm soát, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng có chút run rẩy. Chúng ta xuất phát đi. Cô đề nghị, bác Tuyền mỉm cười, sau đó, cậu chọn một chỗ có rễ cây thưa thớt, ngồi xuống tại chỗ. Không vội, cậu vẫy tay về phía vệ phục Uyên, rồi vỗ vỗ chỗ đất trống bên cạnh. Đến đây, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã. Nữ y tá, Khương Nam Ngạn và Lao Ân, họ thực sự rất khó hiểu, tại sao bác Tuyền lại có thể bình tĩnh đến vậy sau thông báo căng thẳng vừa rồi. Vệ phục Uyên thì không hỏi gì cả, lập tức ngồi xuống bên cạnh bác Tuyền. Đến đây, Tiểu Khương cũng ngồi xuống nói chuyện, bác Tuyền lại vỗ vỗ chỗ đất bên kia. Dù sao giọng Loli vừa rồi cũng nói, leo tháp, không có giới hạn thời gian, vậy sao chúng ta không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút nhỉ? Coi như lấy lại sức vậy. Khương Nam Ngạn thấy bác Tuyền nói có lý, liền không băn khoăn nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nữ y tá và La Ân liếc nhau, vẻ mặt rất bối rối. Nhưng cả hai đều không có dũng khí và thực lực để hành động một mình, nên họ đành bám chặt lấy đùi các đại lão, không dám nói thêm gì. Khi họ đến gần, bác Tuyền còn đặc biệt nhắc nhở họ tốt nhất nên ngồi sát tường, để lỡ có quái vật nào đột ngột xuất hiện, họ sẽ không phải lo lắng bị tấn công từ phía sau. Thế là nữ y tá và Lao Ân đành mỗi người một bên, lo lắng ngồi sát vào Khương Nam Ngạn và vệ phục Uyên, như hai con chim non sủ lông, căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh, không dám động đậy. Bác Tuyền thì ra hiệu cho vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn lấy những vật phẩm tiếp tế họ có được trên đường ra. Bắt đầu uống nước và ăn bánh. Chờ cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, bác Tuyền mới thong thả rút ra cuộn băng gạc còn hơn một nửa, rạch một ngón tay, bắt đầu viết bùa chú lên băng gạc. Nữ y tá và Lao An đều lần đầu tiên thấy kỹ năng vẽ bùa của bác Tuyền, đều cảm thấy kinh ngạc. Anh là đạo sĩ sao? Từ góc độ của cô, dù có nghiêng đầu, cô cũng chỉ nhìn được đại khái, còn cụ thể trên bùa viết gì thì cô không thể nhìn rõ. Dĩ nhiên, dù có đặt lá bùa đã viết xong trước mắt, nữ y tá cũng chắc chắn không hiểu. Ừ, bác Tuyền lại cười, trả lời qua loa. Coi như vậy đi, nữ y tá thử thăm dò hỏi tiếp. Vậy, anh đang viết gì vậy? Bác Tuyền trả lời, một vài lá bùa có thể dùng đến, chuẩn bị trước vậy thôi. Vừa rồi khi họ đối phó với nhện trong hành lang, nữ y tá đã tự mình ẩn nấp, nên dĩ nhiên không tận mắt chứng kiến phong thái oai hùng của bác Tuyền khi dùng băng gạc viết bùa lửa đốt nhịn. Nếu chỉ dựa vào trí tưởng tượng, cô chỉ có thể hình dung ra cảnh tượng giống như trong những bộ phim kinh dị Hong Kong cổ xưa, ví dụ như bụp, một cái dán lá bùa lên trán cương thi. Môi nữ y tá hé mở hai lần, muốn hỏi tiếp nhưng lại có chút e dè, cuối cùng đành bực tức ngậm miệng. Bên kia, Lao Ân cũng rất tò mò về quá trình vẽ bùa của bác Tuyền. Nhưng vệ phục Uyên thân hình cao lớn, lại rất quan tâm đến bác Tuyền. Anh luôn nghiêng người chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của người yêu, còn ân cần giúp đối phương thu xếp những lá bùa đã viết xong, quả thật là hình mẫu bạn trai tốt nhất. Vốn dĩ là Uyên có thể trạng gầy yếu, bờ vai rộng của vệ phục Uyên gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh. Hắn cố dướn đầu nhìn một lúc, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy được mép băng gạc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi hơn một nửa cuộn băng gạc được dùng hết, bác Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, chúng ta xuất phát thôi. Nói xong, cậu đứng dậy, đi về phía cây đại thụ ở trung tâm tháp đăng tiên. Những người khác cũng vội vàng đi theo. Chỉ xét về hình dáng cây, nó có bộ rễ rất phát triển, phần lộ ra khỏi mặt đất cao khoảng 7-8 tầng lầu. Chúng vặn vẹo, chẳng chịt, xoắn lại với nhau thành từng khối, gần như che kín cả thân cây. Ngoài bộ rễ khổng lồ và có chút đáng sợ, cây còn có rất nhiều rễ phụ dài như dâu, có cây ngắn chỉ bằng bàn tay, có cây dài từ tán cây kéo dài xuống tận mặt đất, cao đến 10 tầng lầu. Chúng rủ xuống như một tấm rèm, rất dễ che khuất tầm nhìn. Bác Tuyền và những người khác chọn phía mặt đông để leo. Thật ra chỗ nào cũng nhìn có vẻ giống nhau, nhưng bác Tuyền nói đây là kết quả sau khi cậu tính toán phía đông là cửa sinh. Hệ số an toàn tương đối cao. Vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn dĩ nhiên không phản đối. Nữ y tá và Lao Ân thì hoàn toàn đi theo một cách ngơ ngác, các đại lão nói gì thì họ nghe nấy. Trước khi leo, họ còn quyết định thứ tự, Khương Nam Ngạn, với vai trò tanker của đội, dĩ nhiên là người đi đầu. Vị trí thứ hai là nữ y tá. Đây là do cô gái tự yêu cầu. Cô sợ rằng nếu đi sau, dù có dùng năng lực dịch chuyển tức thời, cuối cùng cũng không thể giành được vị trí số một, nên đã chủ động đề nghị mình đi thứ hai. Yêu cầu của nữ y tá đưa ra một cách đột ngột, trong lúc vội vàng, cô cũng không nghĩ ra một lý do hoàn hảo nào. Sau khi nói ra, cô không khỏi hối hận, lo lắng ý đồ của mình sẽ bị những người khác phát hiện. May mắn thay, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn lại cực kỳ dễ tính, rất dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cô. Còn Lao Ân thì vô cùng quân tử, dựa trên nguyên tắc phụ nữ được ưu tiên, hắn còn thấy sắp xếp này rất hợp lý. Tiếp theo là Lao Ân ở vị trí thứ ba, sau đó là Vệ Phục Uyên, còn Bắc Tuyền yêu cầu đi cuối cùng. Sau khi thống nhất thứ tự, họ bắt đầu leo tháp. Nửa đoạn đầu rất thuận lợi, bề mặt rễ cây cứng cáp và thô ráp, lại vặn vẹo chằng chịt thành nhiều hình thù kỳ lạ, bản thân nó lại có độ dốc. Khi leo, lực ma sát lớn, có nhiều chỗ để bám và đặt chân. Ngay cả nữ y tá mặc chiếc váy dài không tiện hoạt động, hay Lao Ân gầy gò, nhìn có vẻ yếu ớt, việc leo lên cũng không quá khó khăn. Thêm vào đó, Khương Nam Ngạn và Vệ Phục Uyên thỉnh thoảng lại giúp đỡ. Hai người hoàn toàn có thể theo kịp đội ngũ, không lâu sau đã leo được khoảng 4 tầng lầu. Nhưng dù sao leo cây cũng là một công việc vất vả. Khi cách mặt đất khoảng 15 mét, nữ y tá và Lao Ân đều cảm thấy rõ sự mệt mỏi. Cái này, chúng ta có thể nghỉ một chút không? Cô gái ngẩng đầu nhìn tán cây rậm rạp dường như không thấy điểm cuối, rồi lại cúi đầu nhìn xuống chân, hai chân cô cảm thấy hơi nhũn ra. Cô tự nhủ mình không sợ độ cao, nhưng nhìn xuống từ một nơi tuyệt đối an toàn và nhìn xuống từ một nơi nguy hiểm, chỉ cần trượt chân là sẽ chết, hoàn toàn là một trải nghiệm tâm lý khác biệt. Giọng nói của nữ y tá không tự chủ được run lên. Tôi, có một chút mệt rồi. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cảm giác mệt mỏi thể chất là thật, không thể bỏ qua được. Lao Ân cũng nghiêng người dựa vào thân cây, gật đầu đồng tình. Nghỉ một lát đi, hắn THDC cầu xin. Chỉ một lát thôi, thế là Bắc Tuyền và những người khác dừng lại, mỗi người tìm một vị trí thích hợp, uống nước và nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phút leo, lúc này Khương Nam Ngạn vẫn ở vị trí cao nhất. Nữ y tá chỉ cách hắn nửa thân người, Lao Ân thì tụt lại xa hơn một chút, còn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên vẫn ở cuối cùng. Nữ y tá từ trước đến nay không giỏi chiến đấu, sau khi vào Thiên Uyên Thành cũng luôn ở vị trí được bảo vệ. Ngay cả khi gặp nhiều nguy hiểm như vậy, đồng thời biết rõ mình sắp phải đối mặt với thử thách sinh tử, cô vẫn không thể luôn giữ cảnh giác sau một hoạt động leo trèo cường độ cao. Cô thật sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Thế nên khi nghỉ ngơi, cô thực sự thả lỏng toàn thân, đầu dựa vào thân rễ cây cứng và thô ráp, hai mắt khép hờ, gần như sắp ngủ thiếp đi. Nhưng đúng lúc này, nữ y tá đột nhiên cảm thấy một loại rung động mơ hồ truyền đến từ dưới má. Nếu phải miêu tả, cảm giác này giống như bạn dán người vào tường. Xuyên qua bức tường đó, cảm nhận được tiếng chạy êm của thùng máy tính trong phòng bên cạnh. Nữ y tá trong chốc lát không thể phân biệt được liệu cảm giác rung động mơ hồ này là ảo giác của cô hay thực sự tồn tại, và nếu nó tồn tại, nó có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh, cô không thể nào bỏ qua được cảm giác rung động kỳ lạ này nữa, bởi vì nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ nữ y tá, tất cả mọi người đều bị kinh động. Cái gì thế này? Lao Ân hoảng loạn kêu lên. Giây tiếp theo, một sợi rễ cây to bằng đùi người trưởng thành dường như đột nhiên sống lại, chuyển động, giống như một cây roi quá to, vung một đường vòng cung khổng lồ trong không trung. Nữ y tá và Lao Ân không kịp né tránh, đều bị sợi rễ cây đột nhiên bạo động hất văng ra, giống như hai viên bi, lập tức bay ra ngoài. May mắn là Khương Nam Ngạn và Vệ Phục Uyên đều phản ứng rất nhanh. Khương Nam Ngạn nhảy một cú, bắt được một cánh tay của cô gái, rồi móc ngược người, hai chân vắt chéo bám vào một sợi rễ cây khác. Còn Vệ Phục Uyên thì bám vào một bó rễ phụ dài, giống như tác răng đu dây, đu người một vòng lớn, khó khăn lắm mới vớt được La Uân đang rơi xuống. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được hóa giải. Trong ánh sáng từ những ngọn đuốc rực cháy trên tường, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn nhìn rõ chân thân của sợi rễ cây. kia, nó giống như một con giun đất khổng lồ, đường kính thân to bằng đùi người trưởng thành, còn chiều dài thì ít nhất cũng phải 30 mét. Màu da và vân của nó cực kỳ giống rễ cây, bản thân nó có khả năng ngụy trang bẩm sinh. Nếu nó không tự động đẩy, dù có dẫm lên người nó, cũng rất khó phát hiện ra nó là một sinh vật sống. Bộ phận duy nhất có thể phân biệt nó với rễ cây là cái đầu của con giun. Đầu nó giống như một khối tròn phình ra, to bằng cái chậu rửa mặt cỡ nhỏ. Hơn nữa, nó rõ ràng tham khảo tạo hình của sâu bọ tận thế trong phim kinh dị kinh điển, không có mắt, tai, mũi. Duy chỉ có ở cuối phần được coi là miệng, có một cái lỗ sâu đầy tầng tầng răng sắc nhọn, dường như có thể nuốt trọn cả cái đầu người vào. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp. Thấy một đòn không trúng, con giun lớn liền xoay một vòng 180 độ giữa không trung, cái đầu đột nhiên quay lại, đánh về phía Khương Nam Ngạn và nữ y tá đang treo lơ lửng trên cây. Mẹ nó, Khương Nam Ngạn gần như phát điên, hiện tại hắn đang dùng hai tay giữ chặt nữ y tá, chỉ có thể dùng hai chân để cố định bản thân, giữ thăng bằng, hoàn toàn không thể rảnh tay để đối phó với con sâu lớn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đúng lúc này, Khương Nam Ngạn đột nhiên cảm thấy hai tay nhẹ bẫng nữ y tá đã biến mất vào hư không. Cách chương.